Miuo Thiếu Soái, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, 908 trưởng thành. Tại 4 tháng trước, Miuo Noel xe tốc hành thi đấu trình hỏng bét biểu hiện khiến cho giải đấu bảo vệ vương miện. Quán quân bài danh liên tiếp trượt, một lần ngã ra rồi bảng điểm số trước 4, 5 vị trí đầu, bài danh giải đấu thứ 6. Tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ bán đi rồi Drogba cùng Essien về sau. Miuo nội bộ liền lộ ra gió êm sóng lặng. Đội bóng tập hợp lại biểu hiện hướng tới bình ổn. Nhưng cái này bình ổn cũng không phải là khí thế như hồng đánh đâu thắng đó. Mà là ổn bên trong có thang. Không có mạnh nhất cuồng sư bóng dáng. Thực lực đại thể dừng lại tại rồi Premier League đỉnh cấp hàng ngũ bên trong. Cũng không phải là siêu nhiên độc lập trạng thái. Chỉ ít, bảng điểm số trên tình thế là như vậy biểu hiện. Fleet Street rất vui vẻ. Thậm chí Premier League fan hâm mộ cũng rất vui vẻ. Đối với một cái giải đấu mà nói, hồi hộp là trọng yếu nhất. Bản trận đấu mùa giải Premier League tranh quan hồi hộp. So với quá khứ mấy năm đều muốn kịch liệt. Tam cường tranh bá. Làm giải đấu còn thừa lại 6 vòng lúc. Miuo từ nữa chặn giải đấu thứ 6 xông về rồi giải đấu thứ 3 vị trí. Khoảng cách đầu bảng, chỉ có 1 phân, MU cùng Arsenal cùng phân, sánh vai cùng, sau lưng theo sát lấy, chính là Miuo. Miuo quốc nội cấp thi đấu 2 đầu chiến tuyến đều tuyên cáo bị loại. Ngược lại là tại Champions League vòng bảng bị loại, lấy vòng bảng thứ 3 thân phận liên chiến UEFA Europa League. Đấu vòng loại chủ khách hai hiệp lên cấp chế độ thi đấu. Miuo lộ ra không quan tâm. Thỉnh thoảng sẽ đánh ra một trận kinh tâm thất bại. Nhưng luôn có thể tại hiệp 2 lật bàn lên cấp. Thế là Miuo bản trận đấu mùa giải nhiệm vụ. Chỉ còn lại có giải đấu tranh quan. Cùng với UEFA Europa League. Mặc dù Klinsmann ở dưới nữa chặn dạy học đạt được một chút tán dương âm thanh. Dù sao hắn thành công đã ngừng lại Miuo giải đấu bài danh trượt xu thế. Cũng phấn khởi tiến lên về tới tranh quan tập đoàn bên trong. Một phân chênh lệch, có thể bỏ qua không tính. Dù sao chính là một hai trận bóng mà thôi. Bất quá quay chung quanh tại Miuo trên người tranh luận tin tức lại càng ngày càng nhiều. Dâu câu tranh giành tình nhân lần nữa ra tay đánh nhau. Cup FA bị loại đêm. Lampard. Ashley Cole, Robben quán ăn đêm tiêu dao. Thất lạc giải quả cầu vàng Ronaldinho lại không tiếu dung. Hắn là Miuo phòng thay quần áo bên trong u ác tính. Trầm mặc bên trong Larsson đạt được Miuo đông đảo lão thần đồng tình cùng duy trì. Miuo phòng thay quần áo nội bộ phân liệt. Henry tự mình chưa tròn một mực bị an bài tại đường biên. Phàn nàn nói. Dựa vào cái gì ta muốn để ra trung phong cho Klose? Kaká phụ thân tuyên bố Miuo sẽ không lại cho Kaká chủ lực. Brazil thiên tài đem tìm kiếm chuyển nhượng. Ngày 12 tháng 4, Andrick mang theo hai đứa con trai đi vào Old Trafford, ngồi tại khách quý bao xương bên trong chuẩn bị xem thi đấu. Fleet Street lẫn lộn Miuo tin tức không phải chuyện hiếm lạ, mà trên báo chí. Hiển nhiên không thể nghe chi tin chi. Huống chi tin tức mương nói. Luôn luôn một loại suy đoán hoặc bằng môn tả đạo phương thức thu hoạch. Khiến cho người không cách nào tin phục. Giải đấu đếm ngược thứ 6 vòng. MU sân nhà nghênh chiến Miuo. Hai đội chênh lệch một điểm. Rất đại khái suất sẽ quyết định bản trận đấu mùa giải đấu quán quân cuối cùng hồi hộp. Bởi vì đằng sau Arsenal cùng MU còn có một trận giải đấu. Trận đấu này nếu như Miuo thủ thắng, như vậy đằng sau 5 vòng giải đấu, Miuo liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Mà nếu MU chiến thắng, cuối cùng quán quân thuộc về khả năng ngay tại MU cùng Arsenal ở giữa triển khai. Hai vòng về sau tại Highbury Thiên Vương núi chi chiến. MU bên này, cứ việc tiểu bếp cùng Ferguson quan hệ xuống tới điểm đóng băng. Nhưng mấu chốt chiến dịch. Ferguson vẫn là cử đi rồi tiểu bếp. Miuo bên này. Klinsmann xuống nửa trận đấu mùa giải ổn định một cái tương đối hoa lệ tiến công hệ thống. Biểu hiện còn có thể. Hơn nữa hoàn toàn chính xác có tiềm lực có thể đáo. giữa trận xong giữa trước vệ có thể công thiện thủ, lấy Alonso cùng Nét tọa chấn. Tiến công tam xoa kích đằng sau lại thêm một cái Lampard. Lớn hình thoi công kích bầy. Chỉ là Klose bị an bài tại trung phong. Henry liền kéo bên cạnh. Fleet Street lời đồn nhảm Henry chưa tròn đánh rồi biên phong. Cũng không thể nói không có đạo lý. Bản thân Henry có năng lực đánh rồi biên phong. Nhưng hắn hiển nhiên so Klose càng có tư cách đánh rồi trung phong. Đến mức lúc trước bị đàm tiếu, Ronaldinho là Andrick thân huynh đệ. Hiện tại thì biến thành, Klose là Klinsmann thân nhi tử. Larsson bởi vì một hai trận trạng thái không tốt mà bị vứt bỏ. Cristiano Ronaldo còn trẻ, biểu hiện tự nhiên có chập trùng. Henry phục xuất sau liền đánh rồi biên phong. Ngược lại là Klose, vô luận biểu hiện tốt hỏng, đều là bền lòng vững dạ chủ lực trung phong. Trận đấu này khiến Andrick thấy nổi trận lôi đình. Như thế mấu chốt chiến dịch, Ronny, Henry, Klose đều không tại trạng thái. Nhìn qua tích cực, nhưng đã mất đi tất cả linh khí. Cũng không biết là dã rời vẫn là chết lặng. Cho người ta cảm giác chính là làm theo phép tại tranh tài. Mà Nét hướng bọn hắn kêu to. Chỉ là để bọn hắn tăng lên không ít vô dụng cá nhân vụng về biểu hiện. Đem MU phòng tiến xem như giấy. Muốn xông liền có thể phá tan. Ferguson nhằm vào Miwuo không có chuyên trách phòng thủ tiền vệ trụ. Cố ý đổi đánh rồi cường công trung lộ. Không hiệu quả rõ rệt. Nhưng ẩn ẩn làm cho người cảm giác như thế đánh rồi là chính xác. Bởi vì nhìn thấy Nesta cùng Southgate liên tiếp bổ vị. Hiệp phòng, vội vàng phá hư đối thủ tiến công. Liền biết rõ kỳ thật tại một đoạn thời khác. Nguy cơ ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện. Nếu không phải hai tên hậu vệ ưu tú xuất sắc hiệp phòng chặn đường ý thức. Chỉ sợ, đã sớm bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Làm toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tại Old Trafford, toàn trường quỷ đỏ fan hâm mộ cộng đồng phát ra một thanh âm. Miwuo, ai mới là nước Anh lão đại? Điểm số bài trên biểu hiện ra một cái gai mắt điểm số. 1-0 MU thông qua một lần định vị bóng đánh vào rồi toàn trường một cái duy nhất vào bóng. Vận động chiến, bọn hắn như cũ không có cách nào vượt qua Southgate cùng Nesta tạo thành phòng tuyến cuối cùng. Vì quỷ đỏ kiến công, là cái kia ngàn vạn quỷ đỏ thân ảnh quen thuộc. David Beckham, tại tranh tài kết thúc lúc, Andrick đứng lên thân, nhìn thấy trận Nemi người quân cầu thủ hạ thấp đầu xuống bước chân cực nhanh rời đi sân bóng. Phảng phất đều keo kiệt biểu đạt một chút thất lạc cảm xúc. Klinsmann ngốc trệ tại chỗ. Thẳng đến Ferguson đi tới cùng hắn nắm tay mới hồi phục tinh thần lại ứng phó thức cùng đối phương. Nắm lấy tay, bao xương phía dưới. Vô số quỷ đỏ fan hâm mộ xoay người lại hướng Andrick phát ra chế nhạo tiếng cười. Giờ khắc này, Andrick không phải nước Anh vĩ đại nhất thiếu soái. Chính là đỏ ma nhãn bên trong thống hận nhất cuồng sư người sáng lập. Potter tuổi còn nhỏ bày làm ra một bộ cắn răng nghiến lợi hung ác bộ dáng. Nắm đấm nắm chặt đứng tại Andrick trước người. Không chút nào yếu thế cùng phía dưới thoáng như quần ma fan hâm mộ nhìn nhau. En xoay người thiếp tiến Andrick ngực bên trong. Vị này luôn miệng nói mình đã trưởng thành hài tử. Vụng trộm xóa đi khóe mắt nước mắt. Andrick mang theo hai đứa bé rời đi Old Trafford, không thèm đếm xỉa đến rồi Ferguson mời hắn tới phòng làm việc làm khách tin nhắn. Đang ngồi máy bay trên đường về nhà, Andrick một mực đang trầm tư. Cuối cùng, hắn cho ra một cái kết luận, địa cầu không phải vây quanh hắn tại truyền. Hắn hy vọng gia đình mỹ mãn khoái hoạt, hắn hy vọng nhiều làm bạn người nhà hưởng thụ nhân sinh. Hắn còn hy vọng cuồng sư có thể ở phía sau Andrick thời đại tiếp tục siêu nhiên tại thế. Trên đời sự tình, như thế nào đều như ước nguyện của hắn. Tại dạy học Miwuo 8 năm bên trong, hắn dứt bỏ rồi rất nhiều. Cái thứ nhất chính là thời gian. Hắn đem tất cả tinh lực đều đầu nhập tại rồi trong công tác. Cho nên, thành công của hắn, mặc dù có tiên thiên ưu thế, hắn cũng cảm thấy là mình nên được. Hiện tại, hắn muốn sống chết mặc bay, thưởng thức chính mình chế tạo ra đội bóng đánh đâu thắng đó. như cũ đứng ở đỉnh phong phía trên. Tựa hồ, quá ngây thơ rồi. Sau khi về đến nhà, Potter cùng En liền lâu năm không vui. Hơn nữa bắt đầu tránh né Andrick. Hôm sau, Fleet Street phát biểu nặng cân chuyên đề đưa tin. Cuồng sư đối với Premier League thống trị tuyên cáo kết thúc. Tại Millwall bại bởi MU về sau, Arsenal đồng thời tại sân nhà 6-1 quét ngang thánh đồ Southampton. Đầu bảng hai chi cùng phân đội bóng đem Millwall hất ra 4 phân. Tại giải đấu còn thừa lại 5 vòng tình huống dưới, Millwall giải đấu bảo vệ vương miện hy vọng càng phát xa vời. Bởi vì 4 phân, liền đại biểu 2 trận bóng chênh lệch rồi. Tuy nói có MU cùng Arsenal còn đem trình diễn một trận long tranh hổ đấu. Nhưng Millwall tiếp xuống 5 vòng giải đấu. Nó bên trong cũng có cứng rắn xương đầu. Đầu tiên là trận tiếp theo khiêu chiến chim khách Newcastle United. Thu quan chiến còn muốn đánh rồi The Red Liverpool. Cái này hai đội bóng đều là chí phía trước 4 cầm tới Champions League vé vào cửa đội bóng. Hiện nay đều bài danh phía trước 6. Có thể nghĩ tranh tài độ khó. Có xét thấy này, Fleet Street không kịp chờ đợi tuyên cáo Millwall vương triều như vậy kết thúc. Tại bản trận đấu mùa giải, bất lực lại chế bá châu Âu. Đồng thời, nước Anh nội bộ thống trị cũng tuyên cáo sụp đổ. Tại thứ 5 ban đêm, sau bữa ăn tối, Potter cùng En lau lau miệng liền chạy lên lầu đi. Andrick kêu một tiếng, hai người bọn họ đều xem như không nghe thấy. Andrick lông mày nhẹ trao lại, nói một mình nói, chẳng lẽ muốn đến một chút bạo lực gia đình? Hai ngày này bọn hắn một chút cũng không nghe lời nói. Để bọn hắn cũng không đáp ứng. Tiếp tục như vậy cũng không tốt. Chính tại thu thập bộ đồ ăn íp nghe vậy, thả tay xuống trên đĩa, đi vào Andrick ngồi xuống bên người đến. Ôn nhu nói, hai người bọn họ đúng là lớn rồi. Andrick xoay đầu nhìn lại, đầy mặt không hiểu. Íp nắm chặt tay của hắn, nhẹ giọng nói, ngày đó các ngươi từ Manchester sau khi trở về, hai người bọn họ vụng trộm hỏi ta, Millwall bại bởi rồi MU, người thương tâm không thương tổn tâm. Ta nói lời nói thật, ta nói cho bọn hắn biết, người khẳng định nội tâm rất thống khổ. Thế là, bọn hắn hai ngày này liền trốn tránh ngươi. Người biết tại sao không? Andrick đại khái đoán được. Không biết vì gì, trong lòng có chút mỏi như, không biết là cảm động, vẫn là thật vì mình hài tử cảm thấy kiêu ngạo. Hai cái không biết sầu tư vị tiểu thiếu gia, cũng hiểu được thông cảm lớn tâm tình của người ta rồi. Íp nói tiếp nói, bọn hắn cho rằng ngươi vì để cho hai người bọn họ vui vẻ, cho nên rời đi câu lạc bộ. Bọn hắn mặc dù rất ưa thích có ngươi ở bên người, thế nhưng là bọn hắn cũng hy vọng ngươi có thể khoái hoạt. Ngươi là bọn hắn trong lòng không gì làm không được phụ thân. Hơn nửa năm qua này, bọn hắn sẽ thường xuyên vụng trộm nhìn ngươi đi qua dạy học Millwall tranh tài. Chỉ là vì nhìn thấy cái kia ở bên sân tinh thần phấn chấn ngươi. Cái kia có thể điên cuồng vui sướng phụ thân. Andrick nhắm mắt lại, chỉ là vì che giấu trong hốc mắt ướt át. Hắn dao động đầu cười khổ nói. Nói như vậy không công bằng. Trong nhà, ta vui sướng càng nhiều. Chỉ là sẽ không điên cuồng mà thôi. Íp cười nói. Nhưng là chính ngươi đều không có phát hiện. Ngươi ở nhà cũng sẽ có thất thần thời điểm. Nhất là buổi sáng ăn bữa sáng lúc. Cầm tờ báo lên lật ra thể dục bản khối. Nhìn thấy cuồng sư tin tức. Ngươi liền sẽ kìm lòng không được đến nhíu mày lại đầu. Sau đó suy tư một trận. Ngươi không có phát hiện. Làm ngươi làm ra những động tác này lúc, En cùng Potter luôn luôn méo miệng, tựa hồ vì ngươi đang lo lắng. Bọn hắn thật sự là hảo hài tử, hy vọng tương lai Bonnie cũng có thể giống bọn hắn. Andrick thở dài một tiếng, thật không biết vừa mừng vừa lo. Íp đứng dậy, từ phía sau hắn dò xét đầu tại trên mặt hắn hôn khẽ một cái. Cuối cùng ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, đừng ở đáy lòng có thua thiệt cảm giác. Ta hy vọng cái nhà này là ngươi trèo trống, mà không phải ngươi gánh vác. Tựa như Potter cùng En, bọn hắn hy vọng ngươi khoái hoạt. Ta cũng hy vọng, đánh rồi gôn. nhìn thi đấu Marseille chó, dạo phố mua sắm, tham gia nghiệp dư xe đạp giải thi đấu, đi lặn xuống nước lữ hành. Hơn nửa năm qua này, cuộc sống của ngươi căn bản không có quy luật, mà ngươi luôn luôn đang nỗ lực tìm một cái thích hợp tiết tấu. Trở về đi, nếu như không quay về, chỉ là nhìn lấy Miuo từng bước một hướng xuống rơi. Ngươi không cam lòng, íp đem bàn ăn thu thập sạch sẽ. Andrej như cũ ngồi tại bên cạnh bàn, trở về chỗ nàng. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn mắt nhìn điện báo biểu hiện. Điện báo người, Klinsmann, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.